phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Bạo lực mỹ nhân, Lâu Mộ Yên hành động nhường trên tường thành không ít kiếm sư lau đem mồ hôi lạnh. Đây là không muốn sống nữa sao? Chính là trong tưởng tượng một màn vẫn chưa phát sinh. Kia mặt màu tím bóng hình xinh đẹp tuy rằng bị yêu thú vây quanh, nhưng không có bị tê thành mảnh nhỏ, ngược lại huy động nắm tay tạp hướng nghênh diện hướng nàng táp tới yêu thú. Cái kia nữ nhân thân thể cũng quá cường ngạnh thôi. Đúng vậy, cùng ngũ giai yêu thú so sánh với không tốn mảy may sắc. Điều này cũng rất khoa trương, khó trách nàng dám lao xuống đi. Nguyên lai thân thể độ cứng đã có thể so với yêu thú, này vẫn là nữ nhân sao? Bộ dạng xinh đẹp như vậy, thế nào như vậy bạo lực? Người biết cái gì, so với nhiều như vậy nũng nịu mỹ nữ, như vậy bạo lực mỹ nhân càng khiến người ta cảnh đẹp ý vui, kia cùng các nàng kết thù kết oán năm. Người trong mắt đều lộ ra mặt vẻ lo lắng. Hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới mới châm biếm hoàn nữ nhân có như vậy chiến lược. Này quả thực liền giống như bị người đánh một cái vang dội bàn tay. So tranh cãi càng thêm dọa người. Cái cô gái này tuyệt đối không thể lưu, nam tử cao lớn mấy người trong lòng đồng thời dâng lên. Này ý tưởng, bọn họ thân thể không có Lâu Mộ Yên độ cứng. Dáng người càng không có nàng linh hoạt. Cho nên chỉ có thể đứng ở tường thành phía trên công kích toát ra đi lên hoặc là tường thành hạ yêu. Thú, tích phân tăng trưởng thập phần thong thả, Lâu Mộ Yên vọt tới thú đàn trung sau, nhìn qua là dùng nguyên thủy nhất sức mạnh công kích, kỳ thực bằng không, nàng trên tay phúc một tầng màu đỏ hỏa nguyên lực, mỗi lần huy quyền công kích đều là hướng tới yêu thú yếu hại đi. Mỗi lần nổ ra quyền mang theo cực nóng quyền phong. Rơi xuống yêu thú yếu hại thượng kia nóng rực lực lượng có thể trực tiếp thương cập tâm mạch. Mấy quyền có thể đánh chết một cái yêu thú. Nàng đem tinh hạch lấy ra quang nhập không gian giới chỉ. Nguyên lực không ngừng sói mòn. Nàng không có dùng đan dược bổ sung, mà là trực tiếp nắm giữ tinh hạch liền bắt đầu hấp thu luyện hóa đứng lên. Tại đây phương không gian bởi vì đặc thù lực lượng tác dụng. Khác kiếm sư có thể không dùng giải trừ ứ độc đan dược trực tiếp hấp thu tinh hạch lực lượng. Nhưng cần luyện hóa quá trình, nếu không sẽ tạo thành nổ tan xác, Lâu Mộ Yên cũng không dùng. Của nàng luyện thể công pháp đã tiến vào tầng thứ hai. Thân thể cường hãn trình độ chút không thể so ngũ giai cao nhất yêu thú kém. Thêm vào trong đan điền xương hải tác dụng. Vô luận hấp thu bao nhiêu yêu thú tinh hạch lực lượng đều có thể luyện hóa. Ta phát hiện lục giai yêu thú tung tích, ngươi ở trong này thanh lý ngũ giai yêu thú. Ta đi qua đánh chết kia mấy con đầu lĩnh, mặc diễm thanh âm truyền vào Lâu Mộ Yên biển ý thức. Chung, băng kích nghe được cũng thập phần ý động, cùng này đàn ngũ giai yêu thú đánh quả thật không có ý tứ. Chủ nhân, ta theo sau nhìn Cemonster các ngươi đi thôi. Nhớ được kiềm chế điểm, đừng giết quá nhanh, bằng không này đàn thú triều liền lui đi, Lâu Mộ Yên một bên oanh kích vây công yêu thú. Một bên truyền âm ni ân, mặc diễm đáp một tiếng theo nàng trên bờ vai nhảy xuống. Thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở tại thú triều giữa. Băng kích triển khai cánh hướng tới mặc diễm biến mất phương hướng bay đi. Không một hồi cũng không thấy thân ảnh. Răng rác, Lâu Mộ Yên đem một cái đánh lén của nàng ngũ giai cao nhất yêu thú xương cốt tạp đoạn. Phúc cháy nguyên lực bàn tay xuyên qua khởi ngực một tay lấy một quả mượt mà mang theo ánh huỳnh. Quang lục sắc tinh hạch cào ra, một thuộc tính yêu thú, Lâu Mộ Yên nói nhỏ một tiếng. Lần này vẫn chưa trực tiếp luyện hóa tinh hạch, tính cả yêu thú thi thể cùng nhau thu lên, sau đó nàng chung quanh quét tảo. Phát hiện mấy con đồng dạng ngũ giai mộc tê thú sau. Bước thuấn bước sai khai chung quanh yêu thú liền hướng tới kia mấy con mộc tê thú rời đi. Của nàng di động tốc độ thật nhanh, trên tường thành không ít kiếm sư không chỉ ở ra sức đánh. Chết yêu thú, còn phân ra một phần lực chú ý ở Lâu Mộ Yên trên người. Có người ở chờ xem nàng khi nào thì tinh mệt mỏi lực tẫn hoặc là bị yêu thú vây công cắn chết. mà lúc này vậy mà nhìn đến nàng chẳng những không có trở lại trên tường thành, ngược lại hướng tới thú triều dài đất trung tâm rời đi. Thân pháp do như quỷ mị, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ vô cùng. Đây là nơi nào toát ra đến nữ nhân? Ở đặc biệt chú ý kia phân thiên tài nhân viên danh sách thượng vẫn chưa có nàng a. Không ít người trong lòng đoán rằng, nếu tối nay nàng có thể an toàn trở về, sợ sẽ là lần này đấu vòng loại một thất hắc mã. Trong tay bọn họ ngọc bài tích phân bài danh lại không ngừng biến ảo. Lâu Mộ Yên tên này theo nhất vạn sau thứ tự nhanh chóng tăng vọt. Hiện tại đã tiếp cận 1000, chém giết ngũ giai cao giai yêu thú chỉ có lục tích phân. Mà chém sát ngũ giai cao nhất yêu thú đã có 10 tích phân. Xem ra một mình tìm kiếm xuống tay, Lâu Mộ Yên tự nói một câu. Nàng rời về phía Mộc Tê Thú tốc độ không giảm. Mọi người chỉ nhìn đến một chút màu tím thân ảnh như ẩn như hiện. Cuối cùng bị hắc ám cùng thú triều bao phủ. Nàng không thấy, có người không cảm thấy hô một tiếng. Ta xem nàng hướng tới cái loại này màu xanh thẫm như là gấu ngựa giống nhau yêu thú đi, trong đó. Một người tiếp lời nói. Cũng có người không vui nàng làm náo động nhân lãnh khóc nói. Ta xem nàng sợ là đã táng sinh ở tại yêu thú trong bụng, làm sao có thể. Các ngươi xem, hiện ở thân phận ngọc bài thượng có một kêu tên Lâu Mộ Yên không ngừng tăng trưởng. Vừa thấy chính là nữ, hẳn là chính là nàng, không ít người đối Lâu Mộ Yên trực tiếp lao xuống tường thành ở thú đàn. Chung chém giết hành động sinh ra một loại kính sợ, đổi thành bọn họ là tuyệt đối không dám làm như vậy. Lâu Mộ Bạch mấy người một cái quan sát đến trong tay ngọc bài tích phân bài danh biến hóa. Gặp Lâu Mộ Yên tên này còn tại không ngừng tăng trưởng khi mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, người này muội muội cũng quá dọa người, phó thần đứng ở Lâu Mộ Bạch bên người cảm thán một câu. Bất quá thực cường hãn, cái kia nha đầu càng ngày càng dã, Lâu Mộ Bạch trong mắt hàm chứa sủng. Địch, chỉ cần muội muội vui vẻ, ở có thể cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết hạ hắn đều sẽ không ước thúc hắn. Vân Tử Mặc đem luôn luôn nhảy lên đầu tường yêu thú chém giết. Nói, các ngươi rất sủng nàng, cái gì đều tùy ý nàng đến, tuy rằng Lâu Mộ Yên biểu hiện ra cường hãn chiến lực. Nhưng lại làm cho bọn họ lo lắng đề phòng, vì đồng bạn kiêu ngạo đồng thời cũng không miễn đối nàng hành vi cảm thấy không nói gì. Chỉ giật hiên mâu sắc ảm ám, nhìn xa màn đêm bao phủ hạ bình nguyên xa xa. Kia mặt dáng người tuyệt diễm thân ảnh đã tìm tìm không thấy. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, hắn cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó khoảng cách đã như thế lớn sao? Không được, hắn sẽ không buông tay, hắn nhất định phải đuổi theo thượng của nàng bước chân, làm cho nàng lại trở lại của hắn bên người, như là có động lực. Chỉ giật hiên nhảy xuống tường thành, chính là nhưng chưa xâm nhập. Nương tường thành huyền thiết ngăn cản, hắn anh dũng chém giết xít cào suy nghĩ muốn đẩy đổ thành trì yêu thú. Những người khác thấy hắn linh hoạt công kích, gan lớn cũng ảo ảo nhảy xuống tường thành, chạy ở yêu thú trong lúc đó, mượn dùng tường thành lực chém giết yêu thú, tốc độ quả thật so với trước kia khoái thượng rất nhiều. Lâu Mộ Bạch mấy người liếc nhau. Đi theo nhảy xuống tường thành cấp tốc chém giết thu gặt ngũ giai yêu thú. Không nhiều hội, tường thành phía dưới yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều. Ở tường thành phía dưới kiếm sư có cơ hội cũng sẽ đem cao giai yêu thú thu vào không gian giới chỉ. Giữa, Lâu Mộ Yên không ngừng đuổi giết mộc tê thú. Theo chúng nó trên người lấy ra từng hạt một lục sắc tinh hạch. Bên môi nàng mang theo mặt ý cười. Hôm nay thu hoạch thật sự là không sai. Cùng lúc đó, ở tái trường Đông Phương một tòa thành trì thượng đứng một gã thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Nam tử cao ngạo nhi lập, toàn thân tản ra một cỗ lương ý, hình thành một đạo độc lập phong cảnh tuyến. Không người dám tiếp cận, hắn cầm lấy trong tay ngọc bài, xem mặt trên một cái tên không ngừng nhảy lên, trong miệng nói nhỏ một câu. Lâu Mộ Yên, năm nay tiểu quốc hắc mã sao? Như là có người ở bên một bên, tất nhiên sẽ phát hiện trong tay hắn cầm ngọc bài là thâm tử sắc. Hết chương.